Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tiến Phong trên group thu phí trên Facebook và YouTube thì sau này sẽ up sau tập Đạo Quân này. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 201 của bộ truyện Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì hãy để lại comment tương tác cho vui vui, bàn luận chuyện nhé. Trước mắt thì chỉ có hơn 100 anh em đang nghe cái tập này thôi. Thì rất mong mọi người hãy comment để cho nó xôm xả lên một chút. Và mọi người có ý kiến gì về cái việc phát truyện như thế này trên group, có cái gì cải thiện hơn, hoặc là ý kiến gì anh em cứ comment cho mình nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 201 Đạo Quân. Bây giờ thì mời các bạn vào lắng nghe tập truyện nhé. Khuôn mặt Kiều Sơn trầm xuống, Giả Vô Quần đã quay người, hai tay áo vùng lên, cứ như thế mà chạy lấy người. Giả huynh, xin dừng bước. Cửu Sơn hô lớn. Giả Vô Quần dừng bước xoay lại. Cửu Sơn đã bước nhanh đến trước mặt hắn ta, hai người bốn mắt giằng co. Cửu trưởng lão có gì dặn dò vậy? Giả Vô Quần cười hỏi. Cửu Sơn trầm giọng nói, lời vừa rồi của Giả huynh là thật chứ? Giả Vô Quần kinh ngạc, sao lại hỏi như vậy? Cửu trưởng lão, chuyện quốc gia đại sự lẽ nào là trò đùa sao? Cửu Sơn biết đối phương đang ép trưởng môn Tây Dương, Tây Hải Đường ra mặt gặp. Nhưng mà cái loại sự tình này hắn không có nói đùa. Cá nhân ông ta cũng không thể làm chủ, đành phải từ từ nói. Việc này cứ để ta truyền lời đã. Trong một lúc cũng không thể nói rõ được. Để ta xem có thể mời trưởng môn sớm xuất quân hay không. Tốt hơn là nên để Giả huynh tự mình truyền lời. Giả Bố Quần lập tức vui vẻ nói, đang muốn chiêm ngưỡng tiền nhan của trưởng môn Tây Hải, có cơ hội sao để bỏ lỡ được chứ. Lại thêm sự tình khẩn cấp cũng không thể bỏ lỡ việc gặp mặt trưởng môn, tại hạ xin đợi là được. Chờ một lát. Kiều Sơn hơi hạ thấp người, sau đó lách mình mà đi. Thấy đệ tử Vạn Thú Môn nhìn chằm chằm mình như là hổ rình mồi, Giả Vô Quần thản nhiên cất tiếng cười, xoay người khoanh tay đối mặt với dãy núi, tỏ vẻ tự nhiên thưởng thức, chẳng thèm để ý đám đệ tử Vạn Thú Môn nghĩ gì về mình. Pháp sư hộ tống hắn từ kinh thành đến đây, nhìn ra ánh mắt của đệ tử Vạn Thú Môn bất thiện, nên canh giữ ở bên cạnh Giả Vô Quần, bất cứ lúc nào cũng đề phòng bốn phía. Đợi không quá lâu, Cửu Sơn đã mau chóng lắc mình bay vút tới, dừng xuống ngay bên cạnh Giả Vô Quần và nói, Giả huynh, trưởng môn vì huynh đã sớm xuất quan, mời. Quấy giày trưởng môn bế quan tu luyện, có lỗi có lỗi. Giả Vô Quần liên tục xin lỗi, sau đó đưa tay mời. Hai người sóng vai nhau đi như vậy, leo lên tầng tầng bậc thang, tiến về chính điện Vạn Thú Môn. Lúc đi đến ngưỡng cửa chính điện, mấy tên đệ tử Vạn Thú Môn đi ra chặn ngang, đưa tay ngăn cản người tùy tùng bên Giả Vô Quần, không cho vào điện. Giả Vô Quần quay đầu nhìn lại, đưa tay ra hiệu một cái, biểu thị không có việc gì, để mấy vị tùy tùng không cần theo vào tới. Hắn ta dừng lại ở cửa ra vào, mắt nhìn trong điện. Tây Hải Đường đã lộ diện, mặt khác còn có đám người bề trên của Vạn Thú Môn ở đây. Dù hắn ta không quen biết những người này, nhưng mà đa phần là đã gặp mặt, phát hiện trưởng lão Triều Kính không có ở đây. Cùng lúc đó hắn ta liên tưởng tới chuyện Triều Thắng Hoài trở về. Ánh mắt hắn ta lướt khắp điện, trong đầu lập tức phân tích các loại tình huống về sau. Đưa tay lên, nâng vạt áo dài, bước qua bậc cửa tiến vào trong đại điện. Vừa đi, vừa chắp tay với đám người kia, cuối cùng đứng trước mặt Tây Hải Đường và chào hỏi. Bái kiến trưởng môn, nhiều năm không gặp, dung mạo của trưởng môn càng toát ra vẻ siêu phàm thoát tục. Tây Hải Đường nói, Giả tiên sinh cũng không phải là người trần tục, nếu không thì đã chẳng vào được nơi này, cần gì phải khách khí chứ. Giọng điệu hơi không khách sáo, tình hình này không hề giống với kiểu rót trà đại khách. Giả Vô Quần khoát tay khiêm tốn, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lại chắp tay với các trưởng lão hai bên. Tây Hải Đường nói, ta nghe Cửu sư đệ nói, Giả tiên sinh nói quân tống muốn biến khu vực Vạn Thú thành chiến trường, chính để quyết đấu với quân Yến sao? Giả Vô Quần nói, trưởng môn hiểu lầm rồi, không phải ta nói, mà là các tướng lĩnh trong triều quyết định. Tây Hải Đường nói, Vậy sao? Nước Tống lớn như vậy, để chỗ nào quyết chiến không tốt, vì sao lại chọn nơi này? Thứ cho mắt ta kém cỏi, sao ta không hề nhìn ra khu vực vạn thú môn này thích hợp làm chiến trường chứ? Giả Vô Quần lắc đầu. Nói thật, ta cũng không thấy lấy nơi này làm chiến trường có cái gì mà tốt. Tây Hải Đường lạnh lùng nói. Đó là vì sao? Chẳng lẽ là cố ý tìm vạn thú môn gây chiến phiền toái? Có thể nói căn bản không tồn tại chuyện này. Giả Vô Quần nhếch miệng cười. Trưởng môn hẳn là biết được, người chỉ huy phụ trách chiến sự chính là Đại Đô Đốc La Chiếu. Mà La Chiếu là con rể của Lăng Tiêu Các. La Chiếu nhất định xây dựng chiến trường ở chỗ này. Có dụng ý gì thì ta không biết được. Trong câu chữ quán ta tự nhiên là muốn nói rằng, có gây thì cũng chính là ba phái lớn muốn tìm các người gây phiền toái. Không khỏi khiến cho người ta liên tưởng chiến sự bất lợi. Ba phái lớn không dễ chịu, nên sẽ không để cho vạn thú môn sống yên. Tây Hải Đường nói, nếu là triều đình đã quyết định, vạn thú môn sợ là cũng bất lực, không thay đổi được gì. Xem ra người vạn thú môn cũng chỉ đành rời đi, đến các địa phương trống rỗng, để cho đại quân triều đình tác chiến, tránh bỏ lỡ chiến sự của triều đình. Giả Vô Quần nói, khói lửa chiến tranh vô tình, đại quân lướt qua, phá hủy như trở bàn tay, chỉ sợ hủy đi đất thiêng sinh ra hiện tại. Tây Hải Đường nói, đó cũng là chuyện không còn cách nào, cũng không thể bởi vì một chút tâm tư của vạn thú môn mà lại làm hại toàn bộ Đại Tống. Giả Vô Quần nói, vạn thú môn quả nhiên có đức độ, khiến cho người ta khâm phục. Ta chỉ là, nếu nơi đây bị hủy, vạn thú môn nên đi nơi nào đây? Môn phái vạn thú môn lớn như vậy, đệ tử đông đảo như vậy, địa phương khác sợ là cũng không thể chứa hết được vạn thú môn. Tây Hải Đường nói, nghe ý của tiên sinh, hay là còn có biện pháp gì cho vạn thú môn? Giả Vô Quần đáp, thừa tướng vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong triều. La Chiếu là con rể Lăng Tiêu Các, nhưng mà cũng là nghĩa tử của bệ hạ, càng là thần tử của bệ hạ. Lời bệ hạ hắn sẽ nghe. Nếu vạn thú môn cần, chắc chắn thừa tướng sẽ hết sức thay đổi quyết định của triều đình. Tây Hải Đường gật đầu, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đúng là chuyện tốt, nhưng rất khó gặp. Thừa tướng hao hết tâm lực giúp vạn thú môn, không biết có cần vạn thú môn làm những gì không? Giả Vô Quần nói, rể yêu của thừa tướng là Trần Đại Tướng Quân Trần Thiếu Thông phụng mệnh xuất trình, ngăn cản tiến độ xâm lấn của quân Yến. Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, bại sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quan hệ cha vợ con rể của thừa tướng. Nếu vạn thú môn có thể hỗ trợ đắc lực giúp Trần Đại Tướng Quân chiến thắng, đó chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với thừa tướng. Trước đó các vị trưởng lão đoán rằng đại khái sẽ có chuyện như vậy. Lượn quanh nửa ngày, đúng như vậy. Trên mặt họ dần dần hiện lên vẻ khinh thường và cười lạnh. Tây Hải Đường nói, sợ là khiến thừa tướng thất vọng rồi. Vạn thú môn mua bán với người ở trong thiên hạ, chưa từng đắc tội với đạo lý của khách nhân. Từ trước tới giờ không quấn vào chuyện tranh giành giữa các nước. Nếu triều đình đã muốn xem nơi này là chiến trường, vạn thú môn cũng không còn cách nào. Vẫn là câu nói kia, tìm địa phương chống mà đến, nơi đây cho đại quân triều đình tác chiến, tránh lỡ chiến sự triều đình. Trải qua thăm dò mới biết mục đích của đối phương, ông ta hoàn toàn không tin chuyện vạn thú môn biến thành chiến trường. Trưởng môn, Giả Vô Quần vừa mới mở miệng, Tây Hải Đường đã giơ tay bảo hắn ta dừng. Nếu giả tiên sinh đến đây thuyết phục thì không cần nhiều lời. Giả Vô Quần cười to, cười to biến thành khẽ, nhưng mà cười ấy càng nồng liệt. Hắn ta nhìn chằm chằm đối phương và nói, ta không chỉ là tới để thuyết phục, thực ra cũng vì là muốn tốt cho vạn thú môn, tránh cho vạn thú môn gặp họa diệt môn. Tây Hải Đường hư lạnh, trái lại ta muốn biết kẻ nào dám tiêu diệt vạn thú môn. Giả Vô Quần cười tủm tỉm, thốt ra hai chữ, thừa tướng. Tử Bình Hiếu. Tây Hải Đường không ngừng cười lạnh. Dựa vào hắn sao? Tiên sinh nói lời này không sợ đau đầu lưỡi sao? Vạn thú môn không đếm xỉa tới ai, chẳng giúp một ai,

Sợi dâu là chuyện nhỏ, giật nó đi thì còn có thể mọc lại. Trưởng môn dùng hình phạt nho nhỏ như vậy cũng là đúng. Ai bảo giả vô quần vô lễ? Nhưng giả mỗ cũng không còn cách nào khác. Không giấu giếm các vị, thừa tướng đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, bảo hôm nay ta nhất thiết phải mang tin tức chính xác trở về. Nếu vạn thú môn nguyện trợ giúp thừa tướng một ít sức lực thì chuyện gì cũng dễ nói. Còn nếu vạn thú môn cứ một mực trở mặt với thừa tướng, nhưng mối quan hệ kinh doanh trong triều của vạn thú môn ngăn được người khác chứ không ngăn được lửa giận của thừa tướng. Hiện tại vạn thú môn cũng có thể tìm chỗ khác để chuẩn bị dọn đi rồi đấy. Ít nhất bên trong nước Tống cũng không tha cho vạn thú môn. Ánh mắt Tây Hải Đường ngập lửa giận. Đột nhiên ông ta giơ tay bóp cổ giả vô quần. Một tên phàm phu tục tử đã dám chạy đến chính diện vạn thú môn nói những câu ngông cuồng như thế này, khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Mắt thấy giả vô quần bị bóp cổ, mặt đỏ bừng, mắt trợn trắng giống như là sắp tắc thở. Một vị trưởng lão ở bên đi đến giữ chặt Tây Hải Đường, sợ ông ta thực sự sẽ giết chết giả vô quần, huyên náo ở vạn thú môn và không thể nào làm hòa với Tử Bình Hiêu. Cuối cùng cũng không làm theo quyết định trước đó, cũng không cần phải giết người Tử Bình Hiêu, mặc dù mối quan hệ của người này với Tử Bình Hiêu không có thể coi thường được. Tây Hải Đường nhẹ buông tay, giả vô quần cũng ngầm giậm một cái trên mặt đất, ôm cổ ho khan liên tục, miệng mở lớn, thở hổn hển. Khi bắt đầu thở lại bình thường được, giả vô quần siêu vẹo trên mặt đất lại nói tiếp. Bây giờ đối với vạn thú môn mà nói, đây là một cơ hội tốt. Bình thường tam đại phái cố ý chèn ép vạn thú môn, không để cho vạn thú môn có phạm vi thế lực. Bây giờ dưới tình hình này, tam đại phái sẽ cảm thấy bất an, lại có thừa tướng thúc đẩy triều đình gây áp lực cho bọn họ. Tất nhiên tam đại phái sẽ nhả ra. Vạn thú môn thừa dịp thu vùng này vào tay, chính thức nắm giữ phạm vi thế lực của mình trong tay. Nếu có nạn trộm cướp gì cũng do vạn thú môn tự điều tra, người ngoài khó có thể can thiệp. Lôi ông ta ra ngoài! Tây Hải Đường giận dữ quát lên. Lập tức có hai đệ tử tiến lên, nhấc giả vô quần vừa bò dậy lên, lôi ra ngoài. Tính cả mấy tên tùy tùng ngoài điện thì cũng đều bị đuổi đi, một đường bị đánh ra khỏi sơn môn. Mặc dù người bị đuổi ra khỏi sơn môn chật vật vô cùng, nhưng giả vô quần lại không hề có ý rời đi, tìm tảng đá ngay bên cạnh đó ngồi chờ. Trong chính điện vạn thú môn nghị luận ở Mỹ, giả vô quần truyền đạt ý đồ Tử Bình Hưu không thể không bàn bạc. Kia chính là tối hậu thư của Tử Bình Hưu gửi cho vạn thú môn. Không góp sức thì lập tức trở mặt, ý của Tử Bình Hưu chính là như vậy. Đổi lại bình thường thì vạn thú môn không nghĩ rằng Tử Bình Hưu có lá gan lớn như vậy, vạn thú môn dễ chọc vào như vậy sao. Nhưng mà lúc này không giống, hình như là Tử Bình Hưu bị bức và chó cùng rất rộng. Trường lão triều kính từ ngoài điện đi vào. Nghe nói Tử Bình Hưu phái người đến đây uy hiếp chúng ta. Tây Hải Đường hỏi lại. Bên triều Thắng Hoài có hỏi thêm được cái gì khác không? Nói đến đây triều kính lại tức giận. Cháu của mình quấn vào chuyện này đau đầu vô cùng. Hết lần này tới lần khác xác nhận rằng chuyện ám sát sứ giả nước Tống thực sự là gã ta thấy đoàn người nước Yến làm, chắc không phải là giả rồi. Việc này cho dù đánh chết triều Thắng Hoài, gã cũng không dám thừa nhận trong chuyện đó có vấn đề. Triều Thắng Hoài nhất định là ngậm chặt không nhả. Tây Hải Đường cười khẩy nói. Người nước Yến không có ngu, làm sao có thể làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn này được chứ. Nhất định là nước Tống ở phía sau giở trò. Thế cục rõ ràng, trước đó nước Tống muốn khơi mào chiến tranh, chỉ là không nghĩ tới rằng chính là tự bê đá đập vào chân mình, bị nước Yến đánh cho một cái mà luống cuống tay chân. Bây giờ khi đã tuyệt vọng thì cái có thể thử, trái lại còn muốn kéo vạn thú môn xuống nước theo. Một đám khốn kiếp. Mọi người nghe vậy gật đầu. Chuyện này xác thực là rõ ràng, khỏi cần phải nói. Nói ngay như là nước Yến có Ngô Công Lĩnh ở Thương Châu nổi loạn, đó không phải là ý nghĩ nhất thời, rõ ràng là âm thầm mưu đồ từ rất lâu. Nói đến nước Tống ở phía sau không giở trò quỷ gì mới là chuyện lạ. Hiện tại chuyện của triều Thắng Hoài không quan trọng, chủ đề nhanh chóng truyền đến tối hậu thư của Tử Bình Hưu. Có người tức nghẹn, thậm chí đề nghị trực tiếp phái người đến Tống Kinh làm thịt Tử Bình Hưu luôn. Nhưng mà lại chỉ là nói nhảm. Thừa tướng một nước không phải ai muốn giết thì có thể giết đâu. Bên người luôn có cao thủ hộ vệ, không nói có thể dễ dàng thành công hay là không. Nếu thực sự làm việc này, đến lúc đó không phải là người của Tử Bình Hưu gây khó dễ cho vạn thú môn hay sao? Đầu tiên là chôn sống 600.000 tù binh, tiếp theo là tàn sát hàng loạt dân ở trong thành. Yến quân tàn bạo làm cho người khác tức giận vô cùng. Hết lần này tới lần khác, triều đình nước Tống lại không ai ngăn cản nổi. Hễ là người cản thì đều bị tàn sát. Theo quân Yến càng ngày càng bành trướng, đã khiến cho bách tính nước Tống hoang mang lo sợ. Hướng quân Yến mở rộng, các thành khắp nơi, bách tính dồn dập dìu dắt ra trẻ, lau nước mắt bỏ chạy khỏi quê hương. Người dám chống cự nói chung thì cũng chỉ là số ít. Thời gian dần trôi qua, dân chạy càng ngày càng nhiều, phạm vi càng ngày càng rộng, cuối cùng khiến cho trật tự đất nước của nước Tống sụp đổ. Nhiễu loạn khiến cho sự cân bằng của nước Tống bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ cần phần lớn bách tính bỏ mặc rất nhiều đất trồng thì cũng khiến cho cung cầu trong nội bộ nước Tống bị đứt gãy. Phía sau lập tức sẽ siết chặt toàn bộ cung cầu của nước Tống. Cả nước trên dưới, lòng người đều bàng hoàng, không thấy thắng trận, khó mà an ổn. Bên trong quân trướng, Kim Tức đứng trước địa đồ, từ từ nói. Trật tự trong nội bộ nước Tống đã mất cân bằng. Sức mạnh của nước Tống đang tiêu hao rất nhanh. Đây là ước muốn mà Mông Sơn Minh muốn nhìn thấy. Tướng lĩnh bên trái nói. Nước Tống liên tục thúc giục triều đình, bảo chúng ta mau chóng xuất binh đánh nước Yến. Tướng lĩnh bên phải chỉ địa đồ. Đại Tư Mã nói không sai. Mông Sơn Minh chính là muốn gắp lửa bỏ tay người, để nước Hàn chúng ta tiến đánh nước Tống. Tướng lĩnh bên trái nói. Cái này ta biết, thế nhưng Mông Sơn Minh sẽ không để cho chúng ta dễ dàng chiếm được lợi. Chỉ cần đánh được nước Tống, tiếp theo hai nước sẽ liên minh chống lại chúng ta. Đến lúc đó chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Cho nên ta vẫn nghĩ rằng, cần phải thừa dịp nội bộ nước Yến nhiều rối loạn, tiến quân mà đánh. Kim Tức khoanh tay ở trước ngực, nhìn chằm chằm vào địa đồ lắc đầu nói. Sao có thể nói cái gì cũng không chiếm được? Đánh nhau với nước Tống, thực lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Nước Hàn chúng ta có thể chiếm được món hời lớn, hiện tại vẫn chưa tiêu hao nhiều, nước Tống vẫn còn sức lực. Một chút tâm tư kia của Mông Sơn Minh, cứ để cho ông ta tiếp tục giày vò nước Tống đi, khiến cho nước Tống hao tổn nhiều. Đến lúc đó cứ coi như là chúng ta không xuất binh, trong khoảng thời gian dài hai nước cũng không còn tinh lực đâu mà đi khiêu khích nước ta, ngược lại sẽ ngoan ngoãn đối với nước ta. Đây không phải là chiếm hời lớn thì là cái gì? Không vội, thận trọng một chút, tốt nhất là nên như thế. Tướng lĩnh bên trái nói. Đại nhân, triều đình bên kia gây áp lực, ngài một mực chĩa vào cũng không có chuyện gì cả. Kim Tức hất cằm vào chỗ nước Triệu trên địa đồ. Nước Triệu quá yên ắng, tại ta cũng không xác định được nước Triệu sẽ xuất thủ trước hay là không, nên ta sẽ không liều lĩnh xuất binh. Một khi tấn công nước Yến, xuất hiện trạng thái cầm cự, đột nhiên nước Triệu thừa dịp nội bộ nước Hàn ta đang thiếu binh được mà phát động tấn công, thì làm như thế nào cho ổn? Tướng lĩnh bên trái có chút giở khóc giở cười nói. Nếu như nước Triệu là bởi vì bị Tề vào vệ khống chế nên mới không xuất thủ, chúng ta cứ như vậy ngồi chờ, chẳng phải là để vượt mất cơ hội hay sao? Kim Tước nói. Liên thủ đánh nước Yến là ta lừa gạt đám ngu đần nước Tống kia. Ta không ngại nói thẳng rằng, mặc kệ trước mắt có miếng thịt mỡ ngon như thế nào, chỉ cần bên cạnh mình có sự uy hiếp, ta sẽ không xuất binh. Chỉ có nước Triệu xuất binh đánh nước Yến, ta mới ra tay. Ta sẽ không liều lĩnh đặt vận mệnh nước Hàn vào bất cứ mối nguy hiểm nào, cũng sẽ không để các tướng sĩ chết một cách vô ích. Đánh trận đấy phải thận trọng. Tướng lĩnh bên phải nói. Chẳng lẽ thực sự phải ngồi im nhìn Tống và Yến đánh nhau rồi đàm hòa sao? Kim Tước nói. Chờ một thời gian thôi, chờ đến thời khắc quan trọng, để triều đình đến nước Triệu đàm phán, nước Triệu xuất binh đánh Yến, chúng ta sẽ xuất binh đánh Tống. Chỉ khi lôi nước Triệu vào, sau khi không còn nỗi lo nào nữa, mới chính là thời điểm để chúng ta hành động. Không nên tham quá nhiều, khiến cho người khác không có gì. Chúng ta chỉ cần có cái để cuỗm là được. Mấu chốt là phải có ăn vào bụng mình thì mới ổn. Nếu nước Triệu không xuất binh, vậy chúng ta cũng án binh bất động.

dạo này cuối tuần phải về quê, nhiều việc lắm. Thì cố gắng đọc cho anh em. Tối nay đêm đêm muộn thì mình sẽ like một tập Thái Thượng Thần Tôn, hy vọng là sẽ like được trên trên YouTube bình thường. Ok, bạn nào mà vừa rồi bị duyệt muộn thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Vừa rồi những cái inbox của anh em với fanpage hay là với Facebook cá nhân thì đều là bà xã của mình đấy. Mình không có thời gian ngồi dép inbox của mọi người, nên để cho bà xã làm. Nên em anh nhiều anh em thân quen đấy, đã trao đổi nhiều mà tự nhiên thấy lạ lạ, tự nhiên thấy khách sáo lạ lạ thì cũng thông cảm nhá. Đấy là vợ mình. Mình nhìn có nhiều anh em trước mình nói chuyện nhiều, tuy nhiên là mấy gần đây thấy lịch sự lắm thì cũng hiểu cho mình nhá. Tự nhiên mà thấy anh Phong lạnh lùng hay là anh Phong khách sáo thế. Ok, xin chào mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Ngày mai thì mình đang ở quê thì có thể chất lượng thu âm sẽ kém hơn một chút, cũng thông cảm nhá. Xin chào mọi người.